Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp nói, chúng ta nhất định phải nhanh lên người ở kinh thành, không biết tình hình cụ thể của huyện Lâm Hồ. Nếu đến lúc đó dư luận không tốt, Trương Chi Phủ sẽ gặp xui xẻo. Hai chiếc thuyền nhanh chóng dừng lại ở gần bến tàu mới. Lê Thanh chấp trước kia đã đến đây, hôm nay Chu Tiền lại nói vị trí và đưa chìa khóa cho hắn. Hắn dẫn theo những người này, tìm được căn nhà mà Chu Tiền tặng hắn. May mà gần đây trời tối muộn, lúc này vẫn còn ánh sáng, nếu không, những người lao động này bị suy dinh dưỡng lâu dài, sau khi trời tối, đa số đều không nhìn rõ. Mọi người khiêng đủ loại đồ đạc vào nhà, chỉ riêng chữ chì đặt trong những ô gỗ nhỏ cũng đã rất nhiều, một chuyến không mang hết được. Sau khi đi vào, Lê Thanh chấp phát hiện căn nhà mà Chu Tiền tặng hắn khá lớn, bố cục giống Kim Diệp Tú Phường. Phía trước căn nhà này có thể dùng làm cửa hàng, phía sau có thể ở, phòng ốc còn nhiều hơn Kim Diệp Tú Phường một chút, thậm chí cả bếp lò cũng đã xây xong, chỉ là bên trong không có nồi. Lê Thanh chấp muốn về nhà lấy hai cái nồi đến, nhưng Thường Đoan từ chối. Chúng ta đã ăn đồ trên đường rồi, ngày mai ăn cũng được, không vội. Những người lao động đi theo cũng đồng tình, lúc rời khỏi huyện Lâm Hồ bọn họ đã chuẩn bị một ít đồ ăn, đã ăn rồi. Ngoài Thường Đoan, còn có 33 người lao động, trong đó có 21 người, Lê Thanh chấp đều quen biết. Hắn rời khỏi mỏ đá mới chỉ một năm, Lê Thanh chấp gọi tên bọn họ, những người lao động này vô cùng kinh ngạc. Ngươi là ai? Ta là Tiểu Lê. Lê Thanh chấp mỉm cười, bắt đầu ôn lại chuyện cũ với những người này, đồng thời cũng nói chuyện hắn viết thư cho Trương Chi Phủ. Hắn phải nhanh chóng thu phục những người này. Nguyên chủ lúc ở mỏ đá vốn đã không khiến người ta chán ghét. Lê Thanh chấp một năm nay lại làm rất nhiều chuyện, nếu không có hắn, Trương Chi Phủ sẽ không đi điều tra mỏ đá. Những người lao động này cũng không thể được cứu. Những người lao động này đều rất biết ơn Lê Thanh chấp. Tiểu Chu, lúc đó ta không còn sức lực, suýt chút nữa bị đá đè chết. May mà có ngươi. Lê Thanh chấp kể lại từng chuyện trong ký ức, càng khiến những người lao động này vô cùng cảm động. Lê Thanh chấp biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ không phản bội hắn. Vậy là tốt rồi, Lê Thanh chấp có rất nhiều việc phải làm, hắn không ở lại đây lâu, đi bộ về huyện Sùng Thành. Đêm nay, sau khi Kim Tiểu Diệp ngủ say, Lê Thanh chấp lại viết rất lâu. Thường Chiêm không đến bến tàu mới, dẫn theo Thường Thúy ở trong phòng khách của Kim Diệp Tú Phương. Vì tâm trạng quá kích động, hắn không tài nào ngủ được, lúc nửa đêm thức dậy, liền thấy đèn thư phòng của Lê Thanh chấp vẫn còn sáng. Lê Thanh chấp thật sự rất cố gắng, hắn cũng phải dốc hết sức lực mới được. Ngày hôm sau, Thường Đoan dẫn người chèo một chiếc thuyền đến huyện thành, mua một lượng lớn lương thực, đón Thường Chiêm, rồi trở về bến tàu mới, dẫn theo những người lao động đó bắt đầu in sách. In sách không đơn giản, nhưng cũng không quá phiền phức. Thường Đoan và Thường Chiêm chọn chữ chì, sắp xếp bố cục, những người lao động đó có thể bắt đầu in. Lần này đến kinh thành, Thường Đoan định dẫn theo người đứng đầu của những người lao động ở mỏ đá đi cùng. Người này cũng biết chữ, có thể giúp đỡ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch, việc đóng sách, hai người bọn họ sẽ hoàn thành trên đường đi, dù sao cũng không cần đóng quá đẹp. Như vậy, mấy ngày nay bọn họ còn có thể in thêm được một ít sách. Lê Thanh chấp, Thường Chiêm và Thường Đoan đều bận tối mắt tối mũi, mà lúc này, tấu chương mà Trương Chi Phủ viết sau khi kiểm soát mỏ đá, cuối cùng cũng được đưa đến kinh thành. Công văn khẩn cấp của Phủ Hòa Hưng, nếu dùng dịch trạm 800 dặm, 4 ngày là có thể đến kinh thành. Nhưng bình thường không thể dùng cái này, Trương Chi Phủ cũng không vội để người ở kinh thành biết chuyện ông làm. Tấu chương của ông đến kinh thành vào ngày thứ 8 sau khi ông gửi đi. Hoàng đế thân thể không tốt, mắt cũng không tốt, đã không xem tấu chương nhiều lắm. Tất cả tấu chương đều do Lữ Khánh Hỷ xem trước, rồi chọn ra những tấu chương quan trọng, đưa đến cho Hoàng thượng xem. Lữ Khánh Hỷ không ít lần nói xấu người khác trước mặt Hoàng đế, chính là vì ông khóc lóc kể lể, Hoàng đế mới hạ chỉ giáng chức Trương Chi Phủ, đưa Trương Chi Phủ đến Phủ Hòa Hưng. Nhưng ông chưa từng giấu giếm Hoàng đế bất cứ chuyện gì. Ông biết rõ, quyền lực của ông đều đến từ Hoàng đế. Ông tuyệt đối không thể làm tổn thương tình cảm của Hoàng đế đối với ông. Vì vậy, chỉ cần là tấu chương nên cho Hoàng đế xem, ông đều sẽ đọc cho Hoàng đế nghe, chưa từng tự ý quyết định. Cũng vì vậy, hoàng đế mới tin tưởng ông như vậy, thậm chí vì không thích một số quan viên, liền đưa những quan viên đó ra khỏi kinh thành. Biết Trương Chi Phủ đưa tấu chương đến, Lữ Khánh hỉ hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí. Tên này chắc lại muốn bệ hạ miễn thuế chứ gì, nơi giàu có như Phủ Hòa Hưng cũng muốn miễn thuế, những nơi khác thì sao? Vừa nói, Lữ Khánh hỉ vừa mở tấu chương mà Trương Chi Phủ đưa đến ra. Xem xong, Lữ Khánh hỉ suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế. Bệ hạ của ta ơi! Lữ Khánh hỉ mừng rỡ khôn xiết, cầm tấu chương này chạy đến chỗ hoàng đế ở. Ông cố ý đưa Trương Chi Phủ đến Phủ Hòa Hưng, muốn Trương Chi Phủ gây chút phiền phức cho Tấn Vương. Nhưng kỳ thực ông không ôm hy vọng quá lớn, thậm chí đã từ bỏ ý định này. Ông còn nghĩ, đợi Trương Chi Phủ mãn nhiệm, sẽ đưa Trương Chi Phủ đến một nơi nghèo khó làm chi phủ. Còn nơi nghèo khó nào? Quê nhà ông rất tốt, người này vẫn có chút tài cán, cứ để người này đến quê nhà ông, giúp người dân quê nhà ông sống tốt hơn. Nghĩ đến quê nhà mình, Lữ Khánh Hỉ thở dài một tiếng. Quê nhà ông thật sự rất nghèo, nghèo thì thôi đi, còn thỉnh thoảng lại xảy ra lũ lụt. Lúc ông 8 tuổi, quê nhà ông xảy ra lũ lụt, nhà bọn họ mất trắng mùa màng. Cha mẹ ông không sống nổi, chỉ có thể bán ông là con cả trong nhà. Đệ ông mới 4 tuổi, căn bản không ai mua. Cha mẹ ông muốn ông đến nhà giàu làm tiểu đồng, cảm thấy ông có thể ăn no mặc ấm là tốt rồi. Ai ngờ ông bị bán đi bán lại, cuối cùng vào cung. Đợi ông có chút quyền lực, liền muốn về nhà tìm người thân, còn muốn nhận nuôi con trai của đệ, đáng tiếc không tìm được. Lữ Khánh Hỉ bây giờ đã hơn 40 tuổi, đã sớm từ bỏ ý định tìm đệ, nhưng đối với quê nhà, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Cũng vì vậy, 5 năm trước quê nhà ông xảy ra lũ lụt, ông đã khóc lóc trước mặt hoàng đế mấy lần, để hoàng đế đưa không ít bạc cứu trợ thiên tai đến đó. Đáng tiếc số bạc đó, bị người của Tấn Vương tham ô không ít, ông lại không có chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Khánh Hỉ thu hồi suy nghĩ miên man, tâm trạng lại tốt lên. Trương Chi Phủ đã cho ông một bất ngờ lớn, ông ấy lại tìm được chứng cứ Tấn Vương vơ vét tiền bạc, hãm hại bá tánh ở Phủ Hòa Hưng. Lúc Đại Tề mới thành lập, hoàng đế lúc đó đã hạ lệnh không được khai thác đá Lạp Hồ. Tấn Vương không những khai thác, lại còn bắt cóc bá tánh khắp nơi đến khai thác, hại C.H.E.T hơn 1.000 người. Đợi Lữ Khánh Hỉ đến tẩm cung của hoàng đế, vẻ mặt vui mừng đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt bi thương, rồi dùng giọng the thé hô lên. Bệ hạ, Tấn Vương quá đáng lắm rồi. Hoàng đế thân thể không tốt, nên không thích ra ngoài đi lại, phần lớn thời gian đều ở trong tẩm cung. Lúc Lữ Khánh Hỉ kêu gào, ông đang nghe người ta kể chuyện, bị âm thanh bất ngờ này dọa giật mình. Ngay sau đó, ông bất đắc dĩ nhìn về phía cửa. Lão Lữ, lại làm sao vậy? Hoàng đế và Lữ Khánh Hỉ quen biết từ nhỏ, làm bạn gần 30 năm. Tuy Lữ Khánh Hỉ chỉ là một thái giám, nhưng đối với ông mà nói là khác biệt. Người thân thiết với ông đã ngày càng ít đi. Bệ hạ, Tấn Vương đã làm chuyện tày trời ở Phủ Hòa Hưng. Lữ Khánh Hỉ đưa tấu chương của Trương Chi Phủ cho hoàng đế, nói với hoàng đế. Mắt hoàng đế không tốt, nhưng không phải hoàn toàn không nhìn thấy. Ông nhìn tấu chương một chút, liền biết đây quả thật là do Trương Chi Phủ viết. Lại nghe Lữ Khánh Hỉ nói như vậy, ông cũng có chút không vui, càng thêm thương cảm cho những bá tánh bị hại. Lữ Khánh Hỉ thấy được tâm trạng của hoàng đế. Bệ hạ nhà ốc không có khuyết điểm nào khác, chỉ là quá mềm lòng. Nếu không phải bệ hạ mềm lòng, Tấn Vương và đứa con trai do người phụ nữ đã hại bệ hạ sinh ra, cũng sẽ không sống tốt như vậy. TBC, bệ hạ, những bá tánh đó thật sự quá đáng thương, lão nô xuất thân nghèo khó, không thể nào nhìn bá tánh chịu khổ được. Lữ Khánh Hỉ không ngừng nói xấu Tấn Vương, còn khóc lóc sụt sùi. Tấn Vương quả thật quá đáng, nên bị phạt. Hoàng đế nói, rồi bất đắc dĩ nhìn Lữ Khánh Hỉ. Ngươi cũng đừng khóc nữa. Ông liếc mắt một cái liền biết Lữ Khánh Hỉ giả khóc, âm thanh đó nghe đến đau đầu. Lữ Khánh Hỉ không khóc nữa, hỏi hoàng đế sẽ xử lý Tấn Vương như thế nào. Hoàng đế nói, sẽ như vậy, hẳn là do người bên cạnh hắn không làm tốt. Phạt hắn đóng cửa tự kiểm điểm, rồi phạt thêm chút bạc đi. Trong lòng Lữ Khánh Hỉ không hài lòng, cảm thấy hình phạt này quá nhẹ. Nhưng ông cũng biết, hoàng đế định để Tấn Vương kế vị, nên luôn nương tay với Tấn Vương. Nhưng chuyện này nếu ông làm tốt, nhất định có thể khiến uy tín của Tấn Vương giảm sút. Cách chương.